xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, chiến bại cùng tỉnh ngộ. 2000 năm sau, nghe được cái từ này hối, Bardock có vẻ sốt ruột. Thời gian lâu như vậy, hắn có thể không kịp đợi. Ta không muốn chờ. Hiện tại, ta liền phải xem thử xem ngươi có nhiều lực lượng mạnh. Bardock nghiêm túc nói, ngươi không phải của ta đối thủ. Chúng ta không phải ở một cái giai cấp. Vai nhìn Bardock đảo cặp mắt trắng dã. Ngay sau đó dùng mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn nói. Phải không? Ta đây cũng phải thử một chút xem. Bardock cũng sẽ không bị những thứ này hư thoại hù được. Hắn chỉ tin tưởng mình thấy. Đã như vậy, ta đây chỉ có thể đả kích một chút lòng tin của ngươi. Vai mặt không thay đổi nói rằng, nàng đã lâu không có động tới tay. Từ Bai Lucy sinh ra sau đó, nàng liền ở chưa từng ra tay. Uy, Vai, ngươi muốn cướp con mồi của ta sao? Một bên Bai Lucy nóng nảy, Bardock có thể là của hắn con mồi. Vai dĩ nhiên nói hắn muốn giáo huấn Bardock. Cái này không thể được. Người khác không biết, hắn Bai Lucy cũng là biết đến. Vai là của hắn người đi theo hầu, lại là hắn sư phụ. Thực lực căn bản cũng không phải là thần hủy diệt đẳng cấp người có thể dung chuyển. Đã từng, hắn bạo động quá rất nhiều lần. Hắn có ấn tượng, nhiều lần như vậy mất đi khống chế. Cuối cùng đều là Vai xuất thủ giải quyết. Hắn giận dữ lực lượng mạnh bao nhiêu không thể tưởng tượng. Duy 504 có thể ngăn cản. Tự nhiên không kém. Bai Lucy đại nhân, ta chỉ là muốn thay ngươi giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng người Saya mà. Thôi, Vai mỉm cười lại cung kính nói. Không thể không nói nàng là một tốt người đi theo hầu. Ta không cho phép, ta muốn thân thủ giải quyết cái này người Saya. Bai Lucy sợ Vai động thủ, vội vàng nói, Bai Lucy U, lực lượng của ngươi tối đa cũng giống như ta một cấp bậc. Nếu muốn giải quyết ta cũng không đơn giản như vậy. Ta bây giờ đối với ngươi mất đi chiến ý. Ta muốn nhìn, ngươi cái này người đi theo hầu mạnh bao nhiêu. Ngay cả chính ngươi đều sợ hãi nàng xuất thủ. Bardock cười lạnh nói, Bai Lucy đại nhân. Đã nhưng cái này người Saya như thế không thức thời vụ. Vậy hãy để cho hắn tiến công đi. Yên tâm, Vai sẽ không ném ngươi mặt mũi. Vai vừa cười vừa nói, chớ xem thường ta, nha a, hét lớn một tiếng, Bardock bị Vai lời nói vội la lên, trên người bộc phát ra mãnh liệt dáng vẻ bệ vệ, trong nháy mắt vọt tới Vai trước người. Một kích trọng quyền hung hăng hướng phía Vai ngược đánh. Xôn xao. Trong sát na, Bardock ngây ngẩn cả người. Cái này rõ ràng đang ở trước mắt thân ảnh. Quả đấm của hắn dĩ nhiên xuyên qua thân thể của đối phương. Không có đánh BCDJ bên trong. Như vậy tấn mãnh công kích, dĩ nhiên đánh trúng tàn ảnh. Thật bất khả tư nghị. Bardock mạnh bao nhiêu? Ngay cả chính hắn đều khó có thể tưởng tượng. Hắn lại không nhìn thấy cái này Vai là như thế nào mau tránh ra hắn công kích. Vai mỉm cười tàn ảnh như trước lưu tại chỗ. Qua hơn 10 giây sau đó mới dần dần tiêu tán. Có thể thấy được tốc độ kia là kinh khủng cỡ nào. Ngươi là đang đánh nơi nào đâu? Ngươi Saya. Vai thanh âm từ phía sau truyền đến. Bardock sắc mặt cực vi khó coi. Lúc nào xuất hiện tại sau lưng, hắn một điểm cảm giác cũng không có a. Mồ hôi lạnh từ trán của hắn lưu lại. Bardock thử mở ra số liệu chi nhãn, muốn nhìn một chút cái này Vai sức chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu. Hắn chấn kinh rồi, trong mắt của hắn dĩ nhiên xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Tin tức không rõ, không có khả năng, làm sao có thể mạnh như vậy? Bardock thân thể run một cái, đối phương không có động thủ, nếu là ở hắn không có phản ứng kịp thời điểm xuất thủ, vậy hắn nhất định khó có thể tránh thoát đối phương công kích. Còn không phải tin tưởng chênh lệch sao? Ta đây liền hơi chút dùng điểm lực được rồi, ngàn vạn lần chớ chết nha. Vai mỉm cười nói, trong nháy mắt, bà Đốc trực giác một cổ cự lực từ hắn cái trán truyền đến. Sau một khắc, khó có thể dự đoán đau chỗ tiến vào đáy lòng. Bắt trước Phật cốt đầu cùng đầu óc đều phải nổ tung. Phốp, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Thân thể tức thì bị đánh bay ra ngoài. Căn bản là không có cách quyết định. Cái này là lực lượng bực nào? Không tự chủ, bà Đốc trong miệng nói lầm bầm một câu. Vai cường đại chân vượt quá tưởng tượng của hắn nhiều lắm. Hắn tâm lý lại sinh ra một loại chớ nên xúc động đối phương ý niệm trong đầu. Bài Lucy đâu? Hắn ngốc tại chỗ sắc mặt khó coi. Trên mặt không được chảy xuống hãn. Hắn đột nhiên phát hiện mình cái này thần hủy diệt đương đắc rất không xứng trước. Bà Đốc không biết, hắn lần này chọc cho vai xuất thủ, đưa đến hậu thế sẽ biết có một mạnh hơn thần hủy diệt. Bởi vì sự kiện lần này nguyên nhân, Bài Lucy nỗ lực làm cho nước mạnh, không hề trộm ngủ, hơn nữa không ngừng đối với mình tiến hành ma quỷ tu luyện. Xem ra ngươi đã biết hai ta đích chênh lệch. Đã như vậy, người cũng nên ly khai cái này thế giới. Ha ha, vai cười nhìn mất đi ý thức chiến đấu Ba Đốc. Thuận tay vung, một hồi không gian run run. Một cái lỗ đen xuất hiện tại Ba Đốc bên người. Đem nuốt xuống, đến rồi thời gian, người tự nhiên sẽ đã trở về. Vai nhìn rời đi Ba Đốc, thấp giọng nói lầm bầm một câu. Vai, người tiễn hắn đi nơi nào? Lúc này, Bài Lucy đột nhiên hỏi, Bà Đốc cái này đối thủ hắn đã hoàn toàn thừa nhận, cho nên hắn rất quan tâm Bà Đốc hướng đi của. Hắn còn muốn đánh bại hắn. Ta cũng không biết đây. Bài Lucy đại nhân, vài lúc này mới ý thức tới chính mình không biết tiễn Bà Đốc đi nơi nào. Ngượng ngùng nắm tóc nói rằng, đến đó, thần cùng thần kết thúc chiến đấu, mà chúng ta nhân vật chính Bà Đốc. Nành tiếp hắn không biết là dạng gì tương lai, dạng gì thế giới, thứ nguyên cùng thứ nguyên cách ly đái bên trong. Bà Đốc còn không có từ khi trước chiến bại bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn thống khổ mặt, uể oải không gì sánh được. Hầu như vượt qua thần hủy diệt Bài Lucy, nhưng ngay cả hắn người đi theo hầu cũng không có đánh bại. Hơn nữa còn là bị bại không còn sức đánh trả chút nào. Sỉ nhục, đây là quá lớn sỉ nhục. Trong truyền thuyết siêu Saiya tầng thứ 3, thậm chí ngay cả một quyền đều ngăn cản không xuống. Lẽ nào đây chính là ta cực hạn sao? Bà Đốc lẩm bẩm nói, lẽ nào đây chính là ta kết cục? Lẽ nào ta không còn cách nào siêu việt vai sao? Ngoặc kép, không biết qua bao nhiêu năm, bà Đốc vẫn lung lay cách ở nơi này hoàn toàn trống trải hơn nữa tĩnh mịch thế giới. Không phải, ta còn có thể trở nên mạnh mẽ. Ta tại sao có thể bại ở chỗ này? Ta muốn siêu việt tất cả ngăn cản ở trước mặt ta ra hỏa. Ta còn có thể ở siêu việt biến thành siêu Saiya đệ tứ giai. Bà Đốc đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn còn chưa tới cực hạn của hắn. Hắn nghĩ tới rồi siêu Saiya đệ tứ giai. Tuy nói hiện tại trong truyền thuyết siêu Saiya tầng thứ 3 thực lực sẽ không Pichu cấp người Saiya. Đệ tứ giai kém, thế nhưng hắn còn nhớ rõ siêu Saiya đệ tứ giai dung hợp thể. Gogeta hẳn là so với hắn hiện tại càng mạnh. Mặc dù không có tương cùng cấp bậc người có thể cùng hắn dung hợp. Thế nhưng hắn có càng phát triển tốt. Nếu như biến thành trong truyền thuyết siêu Saiya đệ tứ giai, ta tuyệt đối có thể cùng vai chiến đấu. P.S. Bắt đầu, nhân vật chính Bà Đốc đem đặt chân khác thế giới, tiến hành càng thêm nghiêm khắc tu hành. Cầu chống đỡ, cầu đề cử, cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu hoa hoa, cầu thanh, cầu vote, tốt, các đồng chí chống đỡ là ta cập nhật động lực a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.